Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355: Lấy một địch nhiều. Chương 72: Lấy một địch nhiều. Lấy Trương Hằng chiến đấu khứu giác đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong tay Tàng Sao ở nửa đường bỗng nhiên trở về phương hướng. Sau một khắc, một cánh tay từ nguyên chủ nhân trên bờ vai chóc ra, bay về phía giữa không trung. Bất quá như thế thời gian qua một lát, mấy người khác rốt cục cũng đều lấy lại tinh thần. Ý thức được mình ngay tại một trận quan hệ đến sinh tử chiến đấu bên trong. Một người trong đó thân thể lập tức liền hoàn toàn hỏa diễm hóa. Thế mà cứ như vậy dùng mình tay chộp tới Trương Hằng đao. Xem bộ dáng là muốn dùng nhiệt độ cao trực tiếp đem cái này cấp B đạo cụ cho hòa tan. Mà hai người khác, một người ném ra trong tay phi tiêu. Còn lại cái kia mang theo Usopp mặt nạ nam nhân lại là cũng từ đấu giá sư trên tay nhận lấy một bộ máy móc quyền sáo, mang tại tay trái của mình bên trên. Sau đó trong đó một cây cơ giới ngón tay từ quyền sáo trên thoát rơi xuống, hướng về Trương Hằng nhanh chóng bắn mà đi. Lại thêm trước đó phía sau đánh lén không thành nam nhân kia cũng từ dưới đất bò dậy. Bốn người lần nữa đối Trương Hằng tạo thành vây kín. Trương Hằng cũng không có cùng cái kia hỏa nhân cứng đối cứng, mà là lựa chọn tránh đi đối phương một quyền kia đi trước giải quyết những đối thủ khác. Bởi vì hắn tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong đã từng gặp được có cùng loại năng lực người chơi, cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua vòng tay nam. Trên tay có một kiện đạo cụ có thể để hắn biến thân trở thành nước cự nhân. Trong lúc này thực lực cũng sẽ cùng theo bảo tăng. Nhưng cũng may loại này cường lực biến thân kỹ năng bình thường đều là có thời gian hạn chế. Tỉ như vòng tay nam nước cự nhân cũng chỉ có 60 giây. Trương Hằng đoán chừng trước mặt mình cái này hỏa nhân cũng sẽ không quá dài. Nếu như có thể kéo tới đối phương biến thân kết thúc đương nhiên là đơn giản nhất biện pháp dài khuyết, cho nên Trương Hằng đem mình cái thứ ba mục tiêu đặt ở mang theo Usopp mặt nạ trên thân nam nhân. Hắn thấy được đối phương phóng tới cơ giới ngón tay, Tàng Sao lưỡi đao chính xác bổ chúng kia tiết ngón tay. Kết quả lập tức liền đã dẫn phát một trận tiểu bạo nổ. Cũng may Trương Hằng khoảng cách kia bạo tạc còn có xa mấy bước, cũng không có làm sao thụ thương. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới kia bạo tạc giấy lên hỏa diễm thế mà bị một bên hỏa nhân cho đều hấp thu. Cái này khiến thân thể của hắn lại biến lớn 3 phần. Đã có diêu minh độ cao, đỉnh đầu suýt nữa liền muốn đụng ngược lại trần nhà. Về phần con kia phi tiêu, không biết nguyên nhân gì thế mà thiên hơi có chút xa. Căn bản là không có bắn trúng Trương Hằng, mà là rơi vào bên chân của hắn. Trương Hằng bước chân không ngừng, tiếp tục nhào về phía mang theo Usopp mặt nạ nam nhân. Hắn đã nhìn ra, cái sau là đêm nay trận này hành động người chỉ huy. Tiêu diệt hắn, vây kín cũng liền tự sụp đổ. Nhưng là để Trương Hằng không nghĩ tới chính là, sau một khắc chân trái của hắn lại giống như là bị định trên mặt đất đồng dạng. Thế mà không có cách nào lại di động. Thế là mang theo thiểm điện chiếc nhẫn nam nhân cũng giống là thấy được thời cơ, bỗng nhiên vọt lên. Đáng tiếc Trương Hằng mặc dù không quay đầu, lại giống như là phía sau như mọc ra mát. Một đao vung ra, mang theo thiểm điện chiếc nhẫn nam nhân thu quyền không kịp, tương đương với mình đem cổ tay của mình đưa đến Trương Hằng lưỡi đao dưới, kết quả tự nhiên cũng khó thoát máu tươi văng khắp nơi hạ tràng. Mà Trương Hằng lúc này cũng rốt cục phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Trước đó bị hắn coi nhẹ con kia phi tiêu liền cắm sau lưng hắn cái bóng bên trên. Hơn nữa còn là hắn bắp chân trái vị trí. Tại cái này về sau hắn liền lại không có cách nào xê dịch chân trái của mình. Trên mặt mang theo Usopp mặt nạ nam nhân thấy thế trong mắt cũng lóe lên một vòng vui mừng, tốt. Hỏa huyền đi cuốn lấy hắn. Những người khác đổi dùng công kích từ xa. Nói xong hắn cũng một hơi thả ra 6 cái cơ giới ngón tay, mang theo Usopp mặt nạ nam nhân, ý đồ rất đơn giản. Hắn cũng không cầu cái này một đợt thật có thể sát thương hoặc là xử lý Trương Hằng. Chỉ là hy vọng nhiễu loạn sức chú ý của đối phương, để đồng bạn của mình lại ném ra phi tiêu, đinh trụ Trương Hằng cái bóng. Nhất là Trương Hằng cầm đao cái tay kia, nếu như cái tay kia không có cách nào sử dụng, kia cuộc chiến đấu này thắng bại cũng liền lại không huyền niệm. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng đối mặt kia một hơi phóng tới 6 cái cơ giới ngón tay, thế mà cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Gấp tiếp theo liền thấy tàng sao trên không trung nhẹ nhàng bay múa lên, hoặc bổ hoặc gọt đem kia 6 cái cơ giới ngón tay từng cái chảm bảo. Toàn bộ quá trình căn bản không chút phí sức, cũng không chút lãng phí thời gian. Cho dù làm đối thủ, mang theo Usopp mặt nạ nam nhân cũng không thể không thừa nhận đối phương đao pháp thực sự quá lợi hại, thậm chí đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, để hắn có loại đang nhìn manga cảm giác. Mang theo Usopp mặt nạ nam nhân chưa từng gặp qua trong truyền thuyết Miyamoto Musashi, nhưng là hắn cảm thấy coi như hiện tại đứng ở trước mặt hắn là Miyamoto Musashi cũng không cách nào làm tốt hơn rồi. Cũng may đêm nay hắn cũng không phải là tại một mình tác chiến. 6 cái cơ giới ngón tay mặc dù bị chảm bạo, nhưng mà Trương Hằng cũng không có cách nào ngăn cản hỏa nhân tiếp tục hấp thu bạo tạc, tăng lên thực lực của mình. Nhưng là mang theo Usopp mặt nạ nam nhân nụ cười trên mặt chỉ kéo dài không đến một giây, liền lần nữa biến mất, bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề. Theo hỏa nhân thân hình không ngừng bành trướng, nguyên bản rộng rãi sảnh triển lãm thế mà để hắn có chút không thi triển được. Hiện tại hỏa cự nhân không thể không cúi đầu, rụt cổ lại, nếu không đầu của hắn liền trực tiếp đốt phía trên sâu đỉnh. Cứ như vậy hắn lực lượng cố nhiên tăng cường, thế nhưng là hành động tốc độ lại trở nên chậm lại. Đối phương vừa rồi dẫn bạo hắn cơ giới ngón tay, chẳng lẽ cũng là bởi vì sớm tính tới điểm này sao? Mang theo Usopp mặt nạ nam nhân một viên lòng trầm xuống. Trận chiến đấu này khó khăn vậy mà vượt ra khỏi bọn hắn lúc trước dự đoán. Trái lại một bên khác, Trương Hằng lại không biết từ lúc nào đã chặt đứt cái bóng trên phi tiêu, một lần nữa thu được tự do. Mà lại trong tay hắn cây đao kia điểm nóng chảy cũng có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cứng rắn chống đỡ hỏa cự nhân một quyền sau lại là ngay cả cái dấu đỏ đều không lưu lại. Thủ đoạn của các ngươi đều dùng hết chưa? Vậy kế tiếp nên đổi ta. Trương Hằng đối sắc mặt đã trở nên kỳ kém 4 người thản nhiên nói. Mà không đợi hắn động thủ, bị tàng sao chặt đứt thủ đoạn nam nhân kia lại là đã đi vào đồng bạn theo gót. Hắn nghĩ băng bó lên trên cổ tay vết thương, nhưng mà máu làm thế nào cũng ngăn không được. Rất nhanh sắc mặt liền càng ngày càng bạch, cũng không chịu được nữa, ngửa về sau một cái mới ngã trên mặt đất. Trương Hằng lại là đã vòng qua dáng người có chút cồng kềnh hỏa cự nhân, lần nữa nhào về phía mang theo Usopp mặt nạ nam nhân. Kế tiếp đâm về hắn cái bóng phi tiêu cũng bị hắn một cái không lọt tất cả đều đập bay. Mang theo Usopp mặt nạ nam nhân thấy thế rõ ràng chính mình là không đường có thể lui, dứt khoát cắn răng tiến lên đón, vung ra máy móc quyền sáo. Nhưng mà Trương Hằng lại đối một quyền này của hắn nhìn như không thấy, cơ hồ là dán thân thể của hắn lướt qua, ngay sau đó lại là lại bổ về phía chơi phi tiêu đối thủ kia. Mà mang theo Usopp mặt nạ nam nhân muốn xuất thủ ngăn cản, mới phát hiện trên bụng của mình không biết lúc nào nhiều một đạo vết đao. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ mờ mịt, cố gắng nhớ lại lấy hai người giao thủ trong nháy mắt đó, lại là làm sao cũng trở về ức không ra Trương Hằng một đao kia là lúc nào chém xuống. Hết chương.